Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, Bắc Sơn Nam Hà. Tiểu Lục, Văn Hạo đằng sau triệu hoán đi ra tiểu binh một trong gần nhất người ở đây tay rất đủ, cho nên Văn Hạo đem hắn phái ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem bên ngoài hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Sau một lát, Tiểu Lục đứng ở Văn Hạo trước mặt, hồi bẩm chúa công, đã nghe ngóng rõ ràng, chúng ta chỗ địa phương vẫn tại Kỷ huyện cảnh nội, bất quá đã đến Kỷ huyện cực bắc, vượt qua đằng sau tòa này to lớn Ngọa Hổ Sơn mạch liền có thể đến Phong Hợp huyện. Kỷ huyện cực bắc, Ngọa Hổ Sơn mạch, Văn Hạo trong lòng khe khẽ thở dài. Nơi này mặc dù cùng trên địa cầu Đông Hán cực kỳ tương tự nhưng lại có chỗ khác biệt. Nếu là tại Đông Hán thời kỳ đi xa như vậy, bọn hắn khẳng định đã sớm ra Kỷ huyện. Không nghĩ tới bây giờ vẫn tại cảnh nội. Lúc trước hắn cảm thấy địa hình nơi này chính là một con ngọa hổ. Không nghĩ tới thật đúng là gọi Ngọa Hổ Sơn mạch. Chúng ta phía nam đầu kia sông lớn gọi Trần Lưu Sông, kéo dài mấy ngàn dặm không biết hướng chảy phương nào. Vậy chúng ta chỗ địa phương có không có danh tự? Văn Hạo tiếp tục truy vấn. Lúc trước chọn lựa mảnh này địa phương thấy thế nào đều là binh gia vùng giao tranh, nhưng hết lần này tới lần khác không có bóng người. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này, Tiểu Lục trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Hắn thật đúng là không có hỏi tham gia đến như vậy lớn một mảnh địa phương có cái gì địa danh. Đại ca, cái này ta biết. Ngay tại Tiểu Lục không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, Văn Hạo phía sau truyền đến Quan Vũ thanh âm. Nguyên lai hắn mang theo Trương Đại Trương Nhị trùng hợp khai hoang trở về, nghe được Văn Hạo lời nói. Vân Trường biết, Văn Hạo nhãn tình sáng lên. Hiện tại Quan Vũ đã thành hắn trợ thủ đắc lực nhất. Vô luận là khai hoang vẫn là xây nhà, hắn đều có thể một mình đảm đương một phía. Đại ca, là như vậy, nơi này bắc có Ngọa Hổ Sơn mạch, nam có Trần Lưu Sông. Mà lại Trần Lưu Sông thượng du cùng hạ du vừa vặn cùng Ngọa Hổ Sơn mạch tương tiếp. Nơi này thấy thế nào làm sao đều là một khối bảo địa. Dừng một chút, Quan Vũ mở miệng lần nữa. Đáng tiếc nơi này rừng rậm dày đặc, đường ra lại không tốt. Muốn tại nơi này cắm rễ thực sự là thật quá khó khăn. Ta cho là cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới chạy trốn tới nơi này. Kết quả đụng phải đại ca. Thì ra là thế. Văn Hạo khẽ gật đầu. Ngẫm lại cũng thế. Hắn vừa tới đến nơi này thời điểm ngay cả cái đường nhỏ đều không có. Đều là hắn một chút chém ra tới. Đây là bởi vì hắn có 8 năm nội lực cơ sở bên trên làm được. Tại Đại Hán Vũ Triều, có được 10 năm nội lực võ giả đều bị cao cao cung. Nơi nào sẽ làm dạng này việc khổ cực. Đúng rồi, Kỷ huyện bên kia có không có cái gì tin tức? Hiểu rõ đại khái tin tức về sau, Văn Hạo nhìn xem Tiểu Lục lần nữa hỏi thăm. Lần này phái hắn ra ngoài thứ nhất là hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Thứ hai, Văn Hạo cũng muốn biết mình chém giết hai tên khăn vàng đạo nhân về sau có thể hay không phạm tội. Hồi bẩm chúa công, hiện tại ngoài trăm dặm khắp nơi đầu đội khăn vàng binh phì, bọn hắn bốn phía kéo người nhập bọn, ta còn không có tiếp cận Kỷ huyện liền bị ép những cái kia khăn vàng binh cho đuổi trở về. Tiểu Lục tràn đầy áy náy, không có cách nào, nếu như hắn tiếp tục hướng Kỷ huyện phương hướng tới gần, vô cùng có khả năng đã thành khăn vàng binh một viên. Khởi nghĩa khăn vàng quả nhiên vẫn là đến rồi. Nghe vậy, Văn Hạo trong lòng thở dài. Còn tốt mình mới cự tuyệt cha mẹ, nếu không khẳng định phải xảy ra vấn đề. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo cùng Quan Vũ bọn người đàm luận bên ngoài sự tình thời điểm, Văn Hạo cha cùng Văn Hạo nương đã lặng lẽ cõng một cái bao bố nhỏ đi tới chân núi vị trí. Cái này Kỷ huyện có thể có cái gì nguy hiểm? Ta nhìn Hạo Nhi chính là cố ý không cho chúng ta ra ngoài. nhìn một chút xa xa mấy gian tảng đá phòng ở. Văn Hào cha vẫn như cũ một mặt không vui. Được rồi, lão đầu tử, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chúng ta đều muốn đem hắn đưa đến Kỷ huyện đi. Cũng không biết Tiểu Khê thôn thế nào. Thực sự không được chúng ta lại đi qua nhìn xem. Văn Hạo nương lúc này tốc độ so trước đó nhanh lên mà đến không ít. Hai người bọn họ là thừa dịp Văn Hạo không chú ý chạy ra ngoài. Hiện tại rất lo lắng Văn Hạo sẽ phát hiện. Lần này trừ cho Hạo Nhi chuẩn bị bên ngoài, lại trở về nhìn xem có không có cái khác cô nương nguyện ý gả cho ta nhóm Hạo Nhi. Cứ như vậy, hai người nói chuyện công phu đã đổi qua chân núi. Ngẫu áo, một bên khác, ngay tại Văn Hạo đại khái giải rõ ràng bên ngoài là tình huống như thế nào thời điểm. Đống loạn thạch kia bưng vậy mà truyền đến mấy đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Đây là lừa hí, Đại Hán Vương Triều cũng có con lừa. Văn Hạo thật có chút ngây dại, bất quá hắn sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt lập tức đại biến, không tốt. Có cái gì đang ăn chúng ta hoa màu? Hét lớn một tiếng, Văn Hạo lập tức tuôn ra công lực toàn thân vọt hướng về phía ruộng đồng phương hướng. Bắp ngô cùng khoai tây trồng xuống đã nửa tháng lâu, tiểu mầm đã có cao hơn 3 tấc. Nếu như mới tiếng kêu thật là con lừa, kia hoa màu liền, nhìn thấy Văn Hạo sốt ruột, Quan Vũ bọn người cũng là theo sát tới, mấy hơi thở công phu. Văn Hạo cùng Quan Vũ liền đi tới ruộng bên cạnh. Tê, nhìn thấy một màn trước mắt, Văn Hạo lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Không biết lúc nào, trong ruộng vậy mà nhiều hơn 40 đầu lừa hoang. Bọn chúng chính vui vẻ gặm ăn hoa màu mầm. Thậm chí ngay cả Văn Hạo đám người đến đều không có phát giác. Có mấy cái lừa hoang lại còn lộ ra 10 phần nhân tính hóa biểu lộ. Tựa như lại nói cho tới bây giờ chưa từng ăn quà ăn ngon như vậy, đồ vật như vậy. Này, thấy thế, Văn Hạo hét lớn một tiếng, lập tức xông về lừa hoang. Hắn nghĩ tới hoa màu tốt về sau sẽ dẫn tới tiểu động vật tỉ như lợn rừng, con thỏ đèn, lại là vạn vạn không nghĩ tới đợt thứ nhất liền nghênh đón lừa hoang. Vân Trường, nhất thiết phải đem những này lừa hoang cầm xuống. Văn Hạo tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở liền nhảy tới bọn này lừa hoang trước mặt. Oanh, hắn đánh ra đã lâu đại lực quyền, tận đến giờ phút này lừa hoang mới phát giác Văn Hạo bọn người. Có thể thấy được bọn chúng ăn đến cỡ nào nghiêm túc. Hét lớn một tiếng về sau, bọn chúng chấn kinh lập tức chạy tứ phía. Đáng tiếc, Văn Hạo nắm đấm rất nhanh. Một đầu lừa hoang ứng thanh ngã xuống đất. Bên kia Quan Vũ đạt được Lãnh Viêm chỉ thị về sau cũng là đấm ra một quyền, thả lật ra một đầu lừa hoang. Im lặng là những này lừa hoang tốc độ cực nhanh, mở lớn cùng Trương Nhị Đẳng tiểu binh căn bản đuổi không kịp cái khác lừa hoang. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng chui vào rừng rậm. Văn Hạo cùng Quan Vũ cũng muốn truy. Kết quả đến rừng rậm về sau lừa hoang liền muốn con cá tiến nước đồng dạng. 3 lần 5 lần chồng mông lên trốn chi yêu yêu. Cái này, lần nữa trở lại ruộng một bên. Nhìn xem bị hao tổn hoa màu, Văn Hạo đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng. Những này bắp ngô dùng đều là hệ thống đưa tặng hạt giống sao? Nếu như thành đằng sau bọn chúng chắc chắn sẽ không thiếu lương. Hiện tại thời gian ngắn ngủi liền tổn hao không ít. Văn Hạo không khó qua mới là lạ. Đại ca, nơi này làm sao lại có lừa hoang? Quan Vũ cũng phủ, nhiều năm sông sáo giang hồ hắn cũng biết con lừa hình dạng thế nào. Không biết, bất quá chúng ta là phải cẩn thận. Tại nơi này loại điểm lương thực không dễ dàng. Nhìn xem trên đất 2 câu lừa hoang thi thể, Văn Hạo cười khổ không thôi. Những này lừa hoang cái đại thể mập, xa so với trên địa cầu con lừa phải lớn. Được rồi, trước tiên đem cái này con lừa nhấc trở về, xong để cha mẹ nấu, cũng coi là đền bù một chút lương thực tổn thất. Nói một câu về sau, Văn Hạo dứt khoát cho nơi này lưu lại hai tên lính quen. Liên tục căn dặn để bọn hắn bảo vệ tốt những nải hoa màu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.